Thần trong các vị thần, chương 302, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 71, khu rừng băng phong sao khi đi ra khỏi thành Tiền Thế Kiệt lập tức triệu hồi hỏa phượng hoàng, sau đó nhảy lên hai chiếc bánh xe. Lửa trực tiếp bay thẳng về phía bắc của đại lục Aiden, đích đến khu rừng băng phong. Khu rừng băng phong nằm ở biên giới phía bắc của đại lục Aiden, là một cánh rừng rộng bạc ngàn vô biên vô giới, nơi này là thánh địa của lũ ma thú trong đại lục Aiden. Trong khu rừng quang năm suốt tháng bị băng tuyết bao phủ, khí hậu ở nơi này vô cùng khắc nghiệt, con người tuyệt đối không thể nào sống nổi ở một nơi có điều kiện sống khắc nghiệt như thế này. Và đế quốc Aiden cũng đã từng hạ lệnh nghiêm cấm người dân của mình bước chân qua khỏi dãy biên phòng được thiết lập ở gần khu rừng băng phong. Dãy biên phòng này nằm rải rác khắp nơi, nhưng lại có một đạo quân vô cùng thiện chiến của đế quốc Aiden trấn giữ. Mục đích là để ngăn cản lũ ma thú trong khu rừng chạy ra làm loạn. Ngoài ra còn có nhiệm vụ ngăn chặn những người đi vào trong khu rừng. Khu rừng này là một điểm săn ma thú tuyệt vời nhất đối với những tập đoàn phiêu lưu, họ thường chọn nơi này hoặc vùng đầm lầy ở phía nam đại lục Aiden làm nơi săn bắt ma thú để kiếm sống. Và ngày thường số lượng khách ghé thăm khu rừng băng phong tuyệt đối không ít. Nên đôi khi vẫn thường xuyên xảy ra vài cuộc chiến nhỏ giữa quân đội của đế quốc Aiden và các tập đoàn phiêu lưu. Như đã nói, đế quốc Aiden không cho phép người dân bước qua vùng biên giới, nhưng trước lợi ích của những đồng tiền vàng sáng lấp lánh, không ít tập đoàn phiêu lưu vẫn lén lén vượt qua vùng biên giới để tiến vào trong khu rừng. Thậm chí có không ít tập đoàn lớn mạnh sẵn sàng nổ súng với quân đội biên phòng. Vì Tiền Thế Kiệt đi theo đường không, nên không cần phải đi qua dãy biên phòng như những tập đoàn phiêu lưu bình thường. Trực tiếp quay qua dãy biên phòng của đế quốc Aiden vào thẳng khu rừng băng phong. Nhưng điều kỳ lạ chính là, vừa bay tới gần khu rừng băng phong, hai con thần thú ở dưới chân anh ta bỗng nhiên nổi trứng, từ từ hạ xuống mặt đất, không chịu bay tiếp nữa. Cho dù anh ta đạp đá, hét om sòm, nhưng cặp thần thú vẫn đứng yên tại chỗ, không chịu bay tiếp. Không còn cách nào khác, anh ta đành phải thu hồi lại cặp thần thú. Trời đánh, đó, quốc bộ đi thẳng vào trong khu rừng. Tiền Thế Kiệt càng bước sâu vào trong rừng, cây cối ở xung quanh càng mọc tùm, và điều đáng nói là khí hậu ở đây lạnh tới kinh người. Lúc này anh ta đã lạnh tới nỗi toàn thân run rẩy, hai hàm răng không ngừng va đập vào nhau, phát ra những tiếng cạch cạch liên hồi. Tiền Thế Kiệt vừa bước đi vừa dùng tay ôm chặt phần khuỷu tay xoa mạnh, hy vọng có thể giúp giảm đi cái lạnh. Đi được một đoạn ngắn trong khu rừng băng phong, anh ta đã bắt đầu có dấu hiệu chịu không nổi cái lạnh trong này. Vội vã ngồi ngã mông xuống bãi tuyết, toàn thân run cầm cập, co đầu rút cổ ngồi ở đó. Mẹ kiếp, sao mà lạnh thế không biết. Cứ tiếp tục như thế này chắc mình bị đóng băng thành cây kem quá. Tiền Thế Kiệt vừa run rẩy vừa tự mình lẩm bẩm nói nhỏ vài câu. Lúc này trong đầu của Tiền Thế Kiệt bỗng nhiên chớp qua một dòng suy nghĩ, anh ta vội vã nhảy cẫng lên, lập tức thực hiện bộ động tác thể dục của Gong Ro. Càng làm anh ta càng cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể tăng lên một cách đáng kể, cái lạnh ở xung quanh đã dần dần dịu hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi tới khi thực hiện xong bộ động tác thể dục, trên trán của anh ta đã xuất hiện những hạt mồ hôi, tuy những hạt mồ hôi đó nhanh chóng bị khí lạnh ở đây đóng băng lại, nhưng trong cơ thể của anh ta lúc này cảm thấy nóng hừng hực, không còn lạnh tới nỗi toàn thân run rẩy nữa, cách trương.